Nghịch Thiên Hành tập 229. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Đúng lúc đó, một tên đệ tử Diệu Huyền Tông sắc mặt đại biến, vội ghé tai Giai Hưng Hổ nói nhỏ vài câu. Giai Hưng Hổ lập tức biến sắc, giọng lạnh như băng. Bằng hậu đang nói đến tên Lý Vân Tiêu từng giết hai vị thiếu gia của tông chủ ở Vũ Phong Thành à? Diệp Phàm nghe vậy cũng biến sắc mặt, giật mình không thôi. Lý Vân Tiêu điềm tĩnh, chính là tên đó đó. Sắc mặt của Giai Hưng Hổ biến ảo, trầm giọng nói: Các hạ biết hắn ở đâu sao? Lý Vân Tiêu liếc nhìn về phía Cốt Hồng. Giai Hưng Hổ sắc mặt chợt tái xanh, kinh hãi nói: Hắn chính là Lý Vân Tiêu à? Trên người Cốt Hồng tỏa ra khí tức cực kỳ âm lãnh, dù không nói lời nào, đứng trên mặt biển, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia như thể đang nhìn người đã chết. Chương 1978. Người nam tử khôi ngô đứng phía sau hắn, khiến cho người ta không sao nhìn thấu. Tuy vẫn đứng sừng sững nơi đó, nhưng lại như thể không hề tồn tại. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói: Hắn không phải là Lý Vân Tiêu, nhưng hắn biết Lý Vân Tiêu đang ở đâu. Đại trưởng lão đúng là đạp sắt mòn gót không tìm thấy. Nếu bắt được mấy người này, mọi trận tung tích của Lý Vân Tiêu thật, tông chủ nhất định trọng thưởng cho chúng ta. Tên võ giả của Diệu Huyền Tông phía sau vừa giải thích vừa hớn hở, như thể đã thấy được bảo tài rơi vào trong tay của mình. Giai Hưng Hổ hung dữ trừng mắt, khuôn mặt u ám không lên tiếng. Lý Vân Tiêu ra vẻ kinh ngạc nói: Sao vậy? Chẳng lẽ Quý Tông không muốn báo thù cho hai vị thiếu gia đã chết sao? Sắc mặt của Giai Hưng Hổ thay đổi liên tục, cuối cùng mới chậm rãi đáp: Thù thì phải trả, nhưng độc thiềm cũng nhất định phải bắt được. Trước tiên để ta làm rõ chuyện này đã. Hắn hướng về phía sau gọi lớn: Hai vị, tại hạ là đại trưởng lão Diệu Huyền Tông, Giai Hưng Hổ, không biết nhị vị có quen biết Lý Vân Tiêu không? Cốt Hồng nhướng mày vẻ mặt cổ quái, không rõ đối phương có ý gì. Giai Hưng Hổ trầm một lúc không thể đáp lại, trong lòng thầm mắng, lại nói: Dù hai vị có quen Lý Vân Tiêu hay không, xin hãy tránh sang một bên, đừng cản trở chúng ta bắt Bắc Hải độc thiềm. Hiện tại hắn chỉ mong vốn tiền quái nhân này rời đi càng sớm càng tốt. Còn chuyện hung thủ giết con trai tông chủ, hắn thật ra chẳng muốn dính đến. Nếu không phải bị nhiều thuộc hạ nhìn chằm chằm, thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm đâu. Một đủ nhân loại cặn bã, lãng phí thời gian của ta. Sắc mặt của Cốt Hồng lạnh đi, giơ tay phải lên. Trên cánh tay hắn lập tức xuất hiện hàng loạt phủ văn, từng cái lóe ánh sáng. Giải Hưng Hổ cả kinh thét lớn: Không ổn rồi, mọi người cẩn thận. Trên người của hắn khí tức cửu tình vũ đế bùng phát, một thanh chiến đao rộng lớn hiện ra trong tay, rồi hắn biến mất ngay tại chỗ. Đám cặn bã hồi thúi. Cốt Hồng khinh thường cười khổ, nhổ một bãi nước bọt, nở nụ cười lạnh, thân ảnh lóe lên xông thẳng vào giữa đám đệ tử Diệu Huyền Tông, cười gằn vung tay. Phù văn trên da tay của hắn bay ra nổ tung giữa không trung, 7-8 tên đệ tử Diệu Huyền Tông trong nháy mắt thân thể vỡ nát, xương cốt tan tành, thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng kêu. Đi chết đi! Giai Hưng Hổ hiện thân sau lưng Cốt Hồng, nổi giận vung đao. Một đao chém xuống, đao khí cuồn cuộn như cuồng phong bão táp. Cốt Hồng không né tránh, trực tiếp quay người, giờ cánh tay đầy phủ văn lên đỡ. Muốn chết à? Con ngươi của Giai Hưng Hổ co rút, trong lòng khiếp sợ xen lẫn vui mừng. Đối phương dám lấy thân thể đỡ một đao toàn lực của cựu tình vũ đế, chẳng khác nào điên cuồng. Trên đại lục này, ngoài Ngạo Trường Không, thân thể đã thành thánh, e rằng chẳng ai dám làm thế. Vì vậy đạo khí của hắn lại mạnh thêm vài phần nữa. Đạo phong chém trúng lòng bàn tay của Cốt Hồng, bị nằm gón tay hắn bắt trọn. Luồng đạo khí bá đạo không có chỗ phát tiết, nổ tung ngay trong tay, tràn ra bốn phương tám hướng. Biển động chấn động, sóng dữ cuồn cuộn bắn về phương xa. Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm trong lòng chấn động dữ dội, lộ rõ vẻ kinh hãi. Đó là một đao toàn lực của cựu tình vũ đế, vậy mà bị thân thể đỡ được. Hơn nữa nhìn thần thái Cốt Hồng hình như còn chẳng hề hấn gì. Sắc mặt của Giai Hưng Hổ lập tức trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Trong mắt hắn chỉ còn sự kinh hoàng. Cốt Hồng nhe răng cười lạnh, nhìn hắn chằm chằm, giọng bằng giá: Người nói xem, người có phải là thứ cặn bã không? Giai Hưng Hổ mồ hôi vã ra như tắm, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nghiến răng đáp: Hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Diệu Huyền Tông là một trong thập đại môn phái, của Bắc Vực. Ta ghét nhất lũ vô dụng như ngươi, khi thất bại thì tìm lý do, hoặc không biết xấu hổ van xin tha thứ. Cốt Hồng lên tiếng cười nhạt, tốt nhất lần chết đi cho rồi. Hắn siết chặt ngũ chỉ, phanh một tiếng, thành chiến đao lập tức gãy thành từng khối. Một mảnh đao được hắn rót nguyên lực, phát ra tiếng rít thề lương rồi vỗ mạnh về phía trước. Sai Hưng Hổ giật mình, nhưng là một lão tướng xa trường, lập tức bình tĩnh lại ngay. Tay trái hóa ra mấy đạo phủ ấn đánh thẳng vào thân đao. Dù đao đã gãy, nhưng vẫn là cửu giai huyền khí. Sau khi phù văn kích hoạt, chiến đao phát ra tiếng ngân vang, dựng đứng chắn trước người, hóa thành một màn đao mang phòng ngự. Cốt Hồng xông lên, một trường trường nhẹ nhàng, nhưng lại vỗ thẳng vào trung tâm đao mang, đánh trúng thần đạo, phát ra âm thanh vang dội. Điều khiến cho Dài Hưng Hổ kinh hãi là mảnh đao nhỏ bị chấn xuyên qua thần đạo, bắn thẳng vào ngực của hắn. Một lỗ thủng lập tức xuất hiện ở ngực. Dài Hưng Hổ phun máu như suối, cả người bị đánh bay đi. Tất cả đệ tử Diêu Huyền Tông đều ngây người, trắng bạch mặt, hóa đá giữa không trung. Một cương giả cựu tình vũ đế từng hoành hành đại lục lại bị đánh bại chỉ sau hai chiêu. Lý Vân Tiêu cũng không khỏi âm trầm sắc mặt, bắt đầu nghiêm túc xem trọng lời cảnh báo của Hải Hoàng. Dài Hưng Hổ rơi xuống biển, vội ổn định thân thể, tự điểm huyệt cầm máu, gào lên giận dữ, mở lục quyết thủy lôi trận giết hai tên này. Các đệ tử Diệu Huyền Tông phân tán trên không trung lập tức hành động, bọn họ hóa thành những điểm sáng đáp xuống trên mặt biển, mỗi người chiếm một vị trí, tay kết ấn, miệng tụng chú, phía trước họ biến hóa ra ấn quyết. Rất nhanh, mặt biển dậy sóng, hơn 10 cột nước bọt lên, cao hơn 10 trượng, tụ thành từng quả cầu nước. Trên mỗi quả cầu hiện ra hàng trăm ký hiệu xanh nhạt, đồ sộ giữa không trung. Chương 1979. Cốt Hồng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, hai tay khoanh trước ngực, như mèo vơn chuột, ánh mắt đầy vẻ châm chọc nhìn tất cả trước mặt. Tên đệ tử Diêu Huyền Tông tức giận quát lớn, lục quyết thủy lôi, oanh! Mọi người đồng loạt biến hóa pháp ấn. Trên bầu trời hơn 10 đạo phủ văn thủy cầu đồng loạt bắn về phía Cốt Hồng. Đây vốn là trận pháp bọn họ bố trí để đối phó với độc thiểm. Dài Hưng Hổ quát lớn, không được chậm trễ, mau vận dụng cực chiêu của trận pháp. Mọi người giật mình, dưới áp lực của phủ văn thủy cầu, ai nấy đều gấp rút kết ấn, không dám lơi lỏng. Khắp bầu trời, từng đợt thủy cầu hướng về Cốt Hồng phóng tới. Bên trong lại còn ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Bên ngoài là vô số phủ văn xoay tròn, khiến cho chúng trở nên vô cùng cuồng bạo. Sắc mặt của Dài Hưng Hổ trầm xuống, gầm lên, kích nổ. Một thủy cầu lao đến trước mặt Cốt Hồng, ầm một tiếng nổ tung. Vô số mũi tên nước từ trong đó bắn ra, lao về bốn phương tám hướng, không thể né tránh. Các thủy cầu còn lại cũng bị kích ứng, đồng loạt nổ tung, hóa thành vô số mũi tên sắc bén. Trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời biến thành biển tên màu lam nhạt, dày đặc rơi xuống, đan xen chồng chéo lao thẳng về phía Cốt Hồng. Thật là khiến cho người ta thất vọng, còn tưởng có thể xuất hiện chút thủ đoạn đặc biệt nào. Cốt Hồng cười lạnh khinh thường, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Hắn chắp tay trước người, một tầng ánh sáng phòng ngự từ cơ thể lan ra, ngưng tụ thành một kết giới hộ thể cách 3 thước. Phổ dung bụi tên nước lao đến đánh lên kết giới, chỉ làm dậy lên từng đợt cợn sóng như nước, hoàn toàn không thể phá vỡ. Nam tử khôi ngô đứng sừng sững trên mặt biển vẫn không nhúc nhích. Thủy tiện bắn trúng thân thể hắn, chỉ khiến cho y phục ẩm ướt như mưa nhẹ rơi trên người. Sắc mặt của Dài Hưng Hổ trở nên khó coi cực độ. Lúc này, một cột nước khổng lồ từ biển phun lên, hóa thành phù văn thủy cầu to lớn xoay tròn giữa không trung. Các đệ tử Diệu Huyền Tông đều đổ mồ hôi lạnh, gắng sức duy trì phù văn trên thủy cầu, thần sắc tái nhợt. Dài Hưng Hổ lạnh lùng liếc nhìn Lý Vân Tiêu và Diệp Phàm, mang theo tức giận nói, hai vị định đứng ngoài nhìn đến bao giờ? Nếu ta không nhầm, hai kẻ kia vốn là địch thủ của các người đúng không? Hắn vừa nghĩ đến đã thấy lửa giận bốc lên, vốn đang truy bắt Hải Độc Thiêm, không ngờ lại bị cuốn vào cuộc phong ba này, đối thủ lại mạnh đến mức kinh hoàng. Vài tên đệ tử đã tử trận, còn lại kể cả bản thân hắn cũng chưa chắc có thể toàn mạng rời đi. Chỉ mong thư cầu cứu gửi về tông môn được phản hồi, chỉ cần tông chủ đến nơi, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Lý Vân Tiêu trừng mắt nói giọng tự giễu cợt. Đại nhân nói đùa rồi, người tu vi cửu tình vũ đế còn không đỡ nổi một chiêu, ta chỉ là thất tình vũ đế, lao vào chẳng phải tự tìm chết sao? Dài Hưng Hổ tức đến thổ huyết, thường thế tái phát, phun ra một ngụm máu tươi, Trong mắt của hắn đầy oán độc, nhưng lúc này đối mặt địch nhân cường đại, hắn cũng đành tạm gác hận thù với Lý Vân Tiêu, thầm nghĩ chờ xử lý xong địch trước mắt sẽ khiến cho hai tên này chết không toàn thây. Hắn hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt bay đến phía trên phủ văn thủy cầu rồi gầm lên: "Đến!" Pháp ấn trong tay biến hóa không ngừng, đám thủy cầu dưới sự khống chế của hắn bắt đầu xoay chuyển lao về phía trước. Diệp Phàm ở một bên thì thào: "Vân Tiêu đại ca, chúng ta cứ đứng nhìn thế này có ổn không? Dù sao thì hai người kia là do chúng ta dẫn tới, chẳng liên can gì đến họ cả." Lý Vân Tiêu lạnh nhạt đáp: "Đúng vậy, chẳng liên can gì đến bọn họ, vậy tại sao vẫn muốn đánh? Rõ ràng là tự họ chuộc lấy, chúng ta cứ xem như xem kịch đi." Hắn nói thì nhẹ nhàng, nhưng trong lòng càng lúc càng nặng nề. Không chỉ thực lực cốt hồng vượt xa dự liệu, mà nam tử khôi ngô phía sau còn giống như vực sâu không đáy, không thể nào dò xét được gốc rễ. Diệp Phàm nghe xong thoáng ngẩn người, cảm thấy hình như cũng có chút đạo lý. Nam tử khôi ngô vẫn đứng im trên mặt biển, nửa nhắm mắt như đang ngủ, lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Cẩn thận." Sắc mặt của cốt hồng lộ vẻ không vui, hừ lạnh: "Cầm mồm, chút trò vật ấy không cần người nhắc." Nam tử khôi ngô không phản ứng gì, chỉ là trong mắt đã không còn vẻ buồn ngủ, mà như là nước sâu thẳm, lặng lẽ quan sát. Dây hưng hổ đạp trên thủy cầu không ngừng kết ấn, mỗi ấn quyết đều vô cùng gian khổ, thường thế trên ngực của hắn ngày càng trầm trọng. Hơn 10 tên đệ tử Diệu Huyền Tông phía dưới cũng tái nhợt sắc mặt, cắn răng phối hợp cùng dây hưng hổ vận chuyển bí pháp dốc toàn lực. Tất cả đều hiểu, nếu bộ kích mạnh nhất này vẫn không đánh chết được đối phương, vậy thì ai cũng không thể sống sót. Liệt không toàn. Dây hưng hổ thét lớn, nhảy vọt lên không, ánh sáng quanh người lóe lên. Hắn rút ra thanh huyền khí bị vỡ trước đó, nghiến răng chém xuống. Cùng lúc đó, thủy cầu bắt đầu biến hóa, dần hội tụ thành một hình người. Đó là một cự linh bán thân do thủy nguyên tố ngừng tụ, nửa mặt gào lên, giơ cao song quyền ôm sau đầu, nện mạnh xuống cốt hồng. Trên cánh tay cự linh, phù văn cuồng bạo phủ đầy, song quyền nắm chặt, hóa thành hư ảnh một chiếc búa khổng lồ, chấn động khiến cho bầu trời vang lên tiếng ung ung nổ tung. Cốt hồng vẻ mặt lộ dữ tợn, hai tay kết ấn, trên da thịt lập tức hiện ra đủ loại phù văn, từng luồng khí tức khủng bố tràn ra ngoài. Sau lưng hắn mọc lên một đạo bạch quang, nhanh chóng hóa thành hình dáng một thanh đao. Hắn quát nhẹ một tiếng, chém thẳng về phía dài hưng hổ và cự linh thủy nguyên tố. Anh đào xẹt qua, một mảnh huyễn bạch tràn ngập không gian. Chương 1980. Thân hình của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên khẽ động, lập tức thuấn gì biến mất tại chỗ. Xa xa một nam tử khôi ngô đứng sừng sững giữa biển rộng. Con ngươi của hắn co lại, chợt đưa tay phải lên, hướng lên trời tung ra một trảo. Bầu trời như tấm màn sân khấu bị chắn, hắn sẽ rách ra. Một luồng hấp lực to lớn sinh ra, khiến cho vạn vật bị hút về phía tay hắn. Ngay cả không gian cạnh chiến trường cũng bị kéo động. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu hiện ra giữa không trung, thần sắc không thay đổi, lập tức hóa thành đồi điện, vụt ngang trời mấy chục trượng, lao thẳng về phía cốt hồng. Sắc mặt của nam tử khôi ngô trầm xuống, lộ vẻ giận dữ, giơ chân bước tới một bước. Cốt hồng lạnh lùng quát: "Không cần động, để hắn đến." Giọng nói mang theo uy nghiêm và kiêu ngạo tột cùng, nhìn thân ảnh của Lý Vân Tiêu tiến tới như băng sông vượt nước, không hề kiêng dè. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu nhếch lên tia lạnh lẽo, hừ một tiếng: "Cuồng vọng vô biên, những người có thực lực ấy sao?" Hàn quang lóe lên trong tay hắn, lạnh kiếm bằng sừng xuất hiện, kiếm quang chớp động khiến bầu trời biến sắc, không gian trở nên âm u. "Cái gì?" Cốt hồng cả kinh. Không xa đó, nam tử khôi ngô cũng giật mình, ánh mắt có chút kiêng kỵ. Bóng đêm trầm xuống, bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng chiếu xuống, mây hồng lóe lên, tia nắng ban mai từ trên cao buông xuống, kiếm quyết thần quang. Trên thần lãnh kiếm băng sương hiện ra từng đạo ma hà cổ tự, lượn quanh thân kiếm, vang vọng kiếm linh. Nơi kiếm quang đi qua, sương mù trắng lan tỏa. Kỳ thực là hàn khí từ thân kiếm tràn ra, ngưng tụ trong không khí thành những bông tuyết nhỏ, trực tiếp đóng băng không gian. Cốt hồng sắc mặt đại biến, kiếm ý mạnh mẽ vượt ngoài dự liệu. Nếu đơn độc đối đầu, hắn không hề sợ hãi. Nhưng lúc này toàn bộ đạo khí đã dùng để nghênh chiến dài hưng hổ và thủy nguyên tố cự linh, không còn lực lượng để phân thần. Ánh mắt lóe lên vẻ bối rối, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm. hắn lập tức biến đổi ấn quyết. Đang mang bạch sắc ngưng tụ trên không trung nhưng mất đi nguồn lực, hóa thành vật không gốc, không cội nguồn, uy lực suy giảm rõ rệt. Phía sau hắn bỗng nhiên hiện lên hai đạo bạch quang, tranh một tiếng hóa thành hai cánh lớn, dang rộng giữa không trung. Mặt của cốt hồng dữ tợn, sau lưng hiện ra hư ảnh chân linh bờ nhạt, trùng khít với hắn. Trên đôi cánh trắng đó mọc lên vô số đồng vũ, nhìn kỹ lại chính là vô số đao mang hóa thành. Đôi cánh xòe rộng trước người Lý Vân Tiêu, tựa như vạn đao cùng lúc chém tới. Trong khoảnh khắc vô số đao ảnh hiện ra, đao khí cuồn cuộn nổ tung. Trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, hư ảnh chân linh kia là sinh vật có lồng vũ, toàn thân phủ đầy lân phiến. Hắn từng gặp một loài tương tự trong đồng trụ đâm, dường như không nằm trong nhóm chân linh đứng đầu. Nhưng lúc này lại hòa nằm một thể với cốt hồng, phát ra áp lực như núi cao, khiến thân thể hắn run lên, nội tâm dâng lên nỗi sợ. Đó là uy thế tự nhiên của thượng vị giả áp chế hạ vị giả. Loại cảm giác này hắn vừa trải qua không lâu trước đó khi đối mặt với Thủy Long chân thân. Tuy nhiên khác biệt ở chỗ, khi ấy hắn hoàn toàn không thể động đậy, còn hiện tại chỉ là bị ảnh hưởng trong việc vận chuyển nguyên lực. Dám đánh chủ ý với nữ nhân của ta, đi chết đi! Cốt hồng cười hung dữ, mặc kệ đao hình sau lưng bị Giai Hưng Hổ và Thủy Nguyên Tố Cự Linh đánh tan, trực tiếp tung ra vô số lông vũ chém thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, mi tâm hiện lên hư ảnh phượng hoàng. Một tiếng ngâm vang vượt thời không vang lên, phá tan uy áp chân linh, trường kiếm chém mạnh tới. Đao mang và kiếm khí va chạm, phát ra vô số âm thanh chói tai như chim trời kêu gào, bầu trời như bị xé thành từng mảnh nhỏ. Một kiếm của Lý Vân Tiêu vừa ra, hắn lập tức cảm nhận được đao khí không thể nào ngăn cản ập tới. Hắn thu kiếm đứng vững, lại tung thêm một kiếm. Trong khoảnh khắc hóa thành vạn đạo tàn ảnh, liên tục công kích lên đao ảnh giữa biển rộng, chém chúng thành mảnh vụn. Lúc này Giai Hưng Hổ vui mừng quá đỗi. Trước đó hắn không hy vọng nhiều vào Lý Vân Tiêu, vì đối phương chỉ là võ đế thất tinh, tưởng chừng chỉ trụ được một chiều. Nhưng sau khi kiếm ý xuất hiện, hắn mừng rỡ như điên. Cốt hồng hoàn toàn không để ý tới hắn nữa, bỏ rơi lực lượng duy trì đao hình. Hắn và Thủy Nguyên Tố Cự Linh lập tức phá nát đao hình, hợp lực tung bộ đao một chùy đánh thẳng vào bản thể đối phương. Cốt hồng không kịp chống đỡ, mạnh mẽ xoay người lại, khuôn mặt dữ tợn chuyển thành thú tính. Sau lưng chân linh hư ảnh đông loạt ngửa đầu rít dài. Bầu trời chấn động, từng người của hắn bay lên hàng loạt tế y màu xanh lam, đàn chéo trước người, ngưng tụ thành một tấm võng chắn. Dưới đào phòng, võng thanh thì bị chém thành hai đoạn, đào khí không giảm, chém thẳng vào vai cốt hồng, một đạo tiền huyết vọt ra. Thủy Nguyên Tố Cự Linh cũng tung song quyền phá nát tấm võng, đánh thẳng vào ngực của cốt hồng. Sau một quyền đó, Cự Linh lập tức tan rã, hóa thành một vũng nước biển rơi xuống. Cốt hồng phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay mấy chục trượng trên mặt biển, ánh mắt trở nên lạnh lẽo cực độ. Vết đao trên vai hắn vô cùng đáng sợ, bổ thẳng xuống khớp vai, khiến cánh tay gần như rủ xuống. Thương thế trên ngực càng nghiêm trọng, lõm sâu vào, phía sau lộ rõ xương khớp bị nghiền nát không ít. Giai Hưng Hổ ở phía xa xa thấy cốt hồng vẫn còn sống mà thở dốc, trong lòng kinh hãi tột độ. Như vậy vẫn không giết được hắn sao? Khi Thủy Nguyên Tố Cự Linh tiêu tan, mười mấy đệ tử Diệu Huyền Tông cũng mất sức, nửa ngồi nửa quỳ trên mặt biển, theo làn sóng trao đảo, hoàn toàn không còn chút lực lượng nào. Chương 1981. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy sát ý. Hắn đột nhiên xuất thủ không phải vì tức giận, mà là vì thấy đã đến thời cơ. Trước đó dù Giai Hưng Hổ và những người khác đã ra tay, nhưng hoàn toàn không áp chế được cốt hồng. Ngay cả bản thân hắn cũng biết, nếu mình ra tay sớm cũng không làm nên chuyện, cho nên vẫn âm thầm chờ đợi cơ hội. Không ngờ đối phương lại ngông cuồng đến vậy. Hơn nữa, thực lực lại mạnh mẽ vô cùng, thậm chí có thể ngạnh kháng một kích tiền thủ của ba cường giả cựu tình vũ đế. Cốt hồng phun ra hai ngụm máu tươi liên tiếp, thân thể trở nên vô cùng suy nhược. Có thể ép ta đến mức này, đám rác rưởi các người cũng đủ để tự hào rồi. Dù không ngừng thổ huyết, khoe môi của hắn lại nhếch lên một nụ cười lạnh, vỗ lúc một sâu hơn. Giai Hưng Hổ bị ánh mắt hắn nhìn khiến sợ hãi, cô lấy dũng khí quát lên, người cười cái gì? Cốt hồng lạnh lùng nói, ta cười vì ngươi sắp chết mà còn không biết. Ngươi nói gì cơ? Sai Hưng Hổ còn chưa kịp mắng xong thì đột nhiên im bặt. Trong mắt của hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng. Chỉ thấy trên người mình chẳng biết từ lúc nào đã bị quấn đầy những sợi tơ màu xanh, chính là những sợi thanh ti mà đối phương đã phóng ra trước đó. Thanh ti bị hắn chém đứt, lại bị cự đình thủy nguyên tố đập nát, nhưng không biến mất mà chia thành vô số đoạn nhỏ, không biết bằng cách nào đã bám lên người của hắn. Đáng sợ hơn, đám thanh ti ấy như vật sống đang không ngừng bò lên người hắn, dần dần chui vào cơ thể hắn. Hắn kinh hãi ném vội vũ khí, hai tay kết ấn niệm chú, toàn thân kim quang bừng lên. Cựu thiên đế khí tuôn trào như suối, cố gắng đẩy lùi đám tơ xanh kia. Nhưng những thanh ti kia lại giống như có thể thôn phệ đế khí, từng sợi lóe sáng rồi dần lan rộng, rộng từ xa chẳng khác gì một bộ y phục xã hội rực rỡ. Cô Thông cười lạnh, đám thanh ti này là do linh trùng của xuất vân bộ tộc ta ký sinh mà ra. Một khi bị chúng bám vào sẽ liên tục thôn phệ đế khí, cho đến khi năng lượng của người cạn kiệt, sau đó... Rắn của Giai Hưng Hổ đổ bồi hôi như mưa, toàn thân run rẩy, hắn run giọng nói, đại đại nhân, chúng ta không oán không thù, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Cốt Hồng khinh bỉ cười, với cái lũ rác rưởi như các ngươi, ta không bao giờ có chuyện hiểu lầm. Đã yếu mà còn dám đụng đến ta, chính là tội đáng chết. Lý Vân Tiêu nhìn đám thanh ti bám trên người Giai Hưng Hổ cũng cảm thấy ớn lạnh. Dù Giai Hưng Hổ dùng toàn lực vận dụng đế khí đẩy lui, đám thanh ti ấy chỉ càng ngày càng nhỏ hơn, tinh tế hơn, dường như có thể sinh sôi vô tận, không tài nào tiêu diệt. Sao thế, ngươi sợ rồi à, Lý Vân Tiêu? Cốt Hồng bật cười điên loạn, ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng. So với bị đám thanh ti này ăn mòn, ta còn có trăm nghìn biện pháp khiến cho người sống không bằng chết. Đó là cái giá phải trả khi người dám đụng đến nữ nhân của ta. Cái gì? Ngươi là Lý Vân Tiêu? Giải Hưng Hổ kinh hãi trợn mắt nhìn Lý Vân Tiêu, con người như muốn rớt ra khỏi trong mắt, vẻ mặt đầy hoảng sợ và không thể tin nổi. Lý Vân Tiêu xòa mũi cười khổ, chính là tại hạ. Thế nào, đại trưởng lão tìm ta có việc gì sao? Giải Hưng Hổ khi xác nhận xong thân phận của đối phương, phun ra một ngụm máu tươi như suối phun, không ngừng chảy ra, như thể là không dứt. Cuối cùng sắc mặt của hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy. Đám thanh ti hoàn toàn xâm nhập vào cơ thể, khiến cho hắn mất đi trí giác, ngửa mặt ngã xuống. Trong mắt của hắn vẫn còn vương đầy ngạc nhiên và không cam lòng. Điều kinh khủng là trước khi rơi xuống biển, cơ thể của hắn đã bắt đầu tan biến, tứ chi dần dần bị ăn mòn sạch sẽ. Trong vòng một hơi thở, hắn đã bị ăn không còn một mảnh. Sau đó một luồng ánh sáng xanh lóe lên, bay thẳng lên trời từ trong tàn tích cơ thể rồi biến mất. Đại trưởng lão! Đám đệ tử Diêu Huyền Tông thất thanh gào khóc, không ít người oa khóc nức nở, không biết là thương thế đại trưởng lão hay đáng sợ do chính số phận của mình. Một gã phụ đế trẻ tuổi giận dữ chỉ tay vào Lý Vân Tiêu mắng, đều là ngươi, ngươi hại chết đại trưởng lão rồi. Lý Vân Tiêu sững người đáp, này, ngươi nói vậy không đúng lắm đâu. Rõ ràng là chính hắn đã thương đại trưởng lão các ngươi, cũng chính hắn giết chết đại trưởng lão, thậm chí không để lại cả di thể, tại sao lại đổ lên đầu của ta? Người, nếu không có ngươi, đại trưởng lão sẽ không chết. Tên đệ tử đó lắp bắp, không biết phản bác thế nào, chỉ có thể tức giận khăng khăng đổ lỗi cho Lý Vân Tiêu. Đúng, tất cả là do ngươi, ngươi là Lý Vân Tiêu, không nói rõ thân phận, khiến cho đại trưởng lão phải sống mái với kẻ địch, cuối cùng mới bỏ mạng. Một người khác cũng phẫn nộ hùa theo. Lý Vân Tiêu cười nhạt, buồn cười, có ai hỏi đâu mà ta phải tự giới thiệu. Hơn nữa là chính hắn giết đồng môn trước, đại trưởng lão muốn báo thù cho huynh đệ các ngươi mới ra tay. Không tin các ngươi có thể hỏi hắn xem, nếu không có ta, hắn có thả cho các ngươi không? Đám đệ tử Diệu Huyền Tông không tự chủ quay đầu nhìn về phía Cốt Hồng. Sau khi thanh ti quay trở lại cơ thể của hắn, dường như còn bổ sung dinh dưỡng, trên vai của hắn, nơi bị thương do đau đang dần dần lành lại. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên nặng nề hơn. Cốt Hồng thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, cười lạnh. Một lũ rác rưởi nhân tộc, giết thì giết thôi, nói nhảm nhiều làm gì? Chút nữa ta sẽ tiện các ngươi đi gặp trưởng lão của các ngươi. Toàn bộ đệ tử Diệu Huyền Tông toàn thân run rẩy, sắc mặt xanh xám như tro tàn. Lý Vân Tiêu cười nói, thế nào, lần này các ngươi tin chưa? Cái chết của đại trưởng lão không thể trách lên đầu của ta được chứ. Tên đệ tử lúc trước mặt mày tái mét, thay đổi sắc mặt liên tục, rốt cuộc cũng cắn răng nói, Trước là chúng ta hiểu lầm, Vân Tiêu đại nhân xin đừng trách. Chúng ta nguyện liên thủ kháng địch, cùng mưu cầu con đường sống. Chương 1982. Đúng đúng, mong rằng Vân Tiêu đại nhân mang theo chúng ta tìm đường sống. Đám đệ tử đều phụ họa, vẻ mặt khẩn thiết chờ đợi. Lý Vân Tiêu cười khổ. Nếu chỉ có người trước mắt này thì còn dễ đối phó, nhưng phía sau hắn còn một tên nam tử, thực lực sâu không lường được, phần thắng rất mong manh. Nơi này cách Diêu Huyền Tông của các người rất xa, có thể gửi tin cầu cứu được không? Một tên đệ tử đáp. Đại trưởng đạo đã phát ra tín hiệu cầu cứu rồi, nhưng Diêu Huyền Tông chưa đến gần ven biển, muốn phái cường giả đến đây e rằng không kịp, nước xa khó cứu được lửa gần. Lý Vân Tiêu tức giận nói. Tông môn ở gần biển ngay cả một bộ phận phần bộ cũng không có. Vậy các người rảnh rỗi đến Bắc Hải bắt Độc Thiềm làm cái gì? Giờ đây gây chuyện rồi phải không? Một đệ tử khác lại nói. Gần biển có phần bộ chứ, nhưng người chấp trưởng thực lực hạn chế. Chúng ta cũng không muốn đến đây đâu, là vì đại lễ, đại hồn của Đường Tâm ở Hồng Nguyệt này. Nghe nói Đường Khánh Thạo sát tử chỉ định phải có Bắc Hải Độc Thiềm. Đường Tâm, hắn sắp kết hôn à? Địch Vân Tiêu sửng sốt, thần sắc cổ quái. Đông Hải chiến sự đã yên ổn rồi, hắn cưới ai? Tên đệ tử kia có vẻ nghi hoặc. Vân Tiêu đại nhân chẳng lẽ không ở đại lục một thời gian rồi à? Đông Hải chiến sự đã dẹp yên được nửa năm. Đường Tâm công tử muốn kết hôn với thành chủ Hồng Nguyệt Thành, Khương Nhược Băng, con gái của Khương Sở Nhiên. Cái gì? Trong lòng của Lý Vân Tiêu chấn động dữ dội. Một luồng kinh khí khó kiềm chế bùng lên. Nước biển bốn phía cuộn trào bao phủ quanh người hắn. Hắn bất ngờ tung chiêu, chụp lấy tên đệ tử kia siết chặt cổ. Người vừa nói ai sắp kết hôn với ai? Tên đệ tử kia lập tức mặt đỏ bừng, bị khí thế của Lý Vân Tiêu dọa đến phát run, cổ họng phát ra tiếng rắc rắc. Diệp Phàm kinh hãi, chưa từng thấy Lý Vân Tiêu tức giận như vậy, khẽ nhắc. Vân Tiêu đại ca, người bóp hắn không nói được lời kìa. Khớp xương cổ tên kia vang lên tiếng rạn. Lý Vân Tiêu lúc này mới từ từ nới lỏng tay. Tên đệ tử ho ra máu run rẩy nói. Cưới là Khương Nhược Băng. Không nên. Oa, ta chỉ nói thật, là Đường Tâm cưới, không phải ta cưới. Phàn cổng ngươi đừng giết ta. Nói đến đây hắn bật khóc. Xa xa Cốt Hồng nhìn cảnh tượng này đầy hứng thú. Vết thương trên người hắn đang hồi phục, hắn cũng không vội ra tay, chỉ đứng đó quan sát. Một đệ tử Diêu Huyền Tông khác nhìn tình hình có chút kinh nghi, nhưng biết Lý Vân Tiêu danh tiếng lớn, lại mơ hồ đoán được điều gì, liền nói. Vân Tiêu đại nhân xin bớt giận, việc này thiên hạ đều biết, đại nhân chỉ cần hỏi người là rõ. Lý Vân Tiêu vung tay, ném tên đệ tử kia xuống biển, sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt âm trầm. Nói hết những gì các người biết đi. Tên đệ tử kia mồ hôi lạnh túa ra, nuốt nước bọt rồi nói. Chúng ta cũng không biết nhiều. Chỉ biết 3 tháng nữa, Đường Tâm công tử sẽ cưới Khương Nhược Băng. Hồng Quế Thành phát thiệp mời khắp mọi nơi, một là mừng đôi tân nhân, hai là tuyên bố chiến thắng Đông Hải hải tộc. Tổng bốn chúng ta phân tích, đây là cách để Hồng Quế Thành phô trương thực lực, đồng thời tuyên bố Đường gia là thế hệ đệ nhất Hồng Quế Thành. Lý Vân Tiêu càng nghe, ánh mắt càng lạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. 3 tháng nữa sao? Người đó ngơ ngác, không rõ liền hỏi. Đại nhân, người nói gì? Lý Vân Tiêu hừ lạnh, sát khí tỏa ra khiến người kia run rẩy không dám hỏi tiếp. Thương lượng xong chưa? Tiếng của Cốt Hồng vang lên, âm trầm nói. Ta cũng tò mò xem các ngươi có thể cho ta kinh hỉ gì không? Đừng để như cái bọc mũ đại trưởng lão kia. Đám đệ tử Diệu Huyền Tông sắc mặt trắng bệch, vội vàng vận chuyển nguyên lực, bay điều tra phải 100 thước, trốn phía sau Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu quay đầu lại, lạnh lùng nói. Ta vốn muốn chơi thêm chút với ngươi, nhưng hiện giờ tâm trạng của ta rất tệ, cần người đến giúp ta phát tiết. Ồ, ta nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Vết thương trên vai Cốt Hồng đã gần như lành, ngực cũng dần khôi phục. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ lạnh lẽo. Tiểu Diệp Tử, ngươi vào trong giới thần bí trước đi. Lý Vân Tiêu bấm niệm thần chú, cả người trở nên lạnh lẽo, mặt vô cảm. Nam tử khôi ngô phía xa cũng khẽ mở mắt, ánh mắt đỏ ngầu lóe lên một tia tinh quang. Diệp Phàm cảm nhận được khí tức đáng sợ từ Lý Vân Tiêu, giống như một cơn giận dữ khó lường, khiến cho hắn không khỏi sợ hãi. Hắn lập tức hóa thành kim quang, được thần niệm của Lý Vân Tiêu dẫn dắt bay vào trong giới thần bi. Con ngươi của Cốt Hồng co rút, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn bỗng thân hình lóe lên, không khí phanh một tiếng nổ vang. Phía xa xa biển khơi cuộn lên một vòng xoáy lớn, nhưng hắn đã biến mất. Lý Vân Tiêu lạnh lùng, tay trái tiếp tục kết ấn, tay phải nắm chặt lãnh kiếm băng xương. Một luồng kiếm ý tuôn trào đâm thẳng về phía trước. Không gian vang lên kim quang lan tỏa đánh nát bốn phía. Trong kim quang dần hiện ra thân ảnh của Cốt Hồng. Cánh tay của hắn hóa thành đao hình trắng bạc ngăn trước người. Sắc mặt của hắn cũng trở nên lạnh lùng hơn. Thú vị. Hắn nhả ra hai chữ, thân thể đột ngột lóe lên, tốc độ cực nhanh vọt lên phía trước. Một đạo đao quang chém xuống. Chương 1983. Không thú vị. Kiếm quang trong tay Lý Vân Tiêu vừa chuyển, một đạo kiếm khí trắng lớn gần một trượng, như là có linh tính, cuồn cuộn trên không trung đuổi theo Cốt Hồng mà chém xuống. Một đạo một kiếm một lần nữa va chạm, vạn đạo kim quang phụt ra như là một mặt trời nở rộ trên mặt biển. Sắc mặt của Cốt Hồng trầm xuống, chỉ một kiếm vừa rồi đã cho thấy kiếm ý của đối phương vượt xa hắn, cho rằng hắn đã quá coi thường. Lý Vân Tiêu vẫn giữ nguyên tay bấm pháp quyết, thần sắc bất động. Toàn thân toát ra một loại tĩnh ý, đối lập hoàn toàn với kiếm thế động. Cả người của hắn như dần hòa vào vùng biển trước mặt. Loại tĩnh lặng này lại mang theo lực lượng khủng khiếp, khiến cho Cốt Hồng cũng phải rùng mình, nội tâm sinh ra e ngại. Thực chất thì trong lòng của Lý Vân Tiêu như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Hắn đang cố kiềm chế lửa giận, tránh mất kiểm soát khi giao chiến. Đường Tâm cưới Khương Nhược Băng, ắt hẳn là có ẩn tình mà hắn chưa rõ, chắc chắn cũng không phải là ý muốn của Khương Nhược Băng. Năm xưa Khương Sở Nhiên vì cứu hắn mà chết, giờ đây vợ con lại bị ức hiếp, một ngọn lửa giận dữ vô biên đang thiêu đốt trong lòng hắn. Trên khuôn mặt băng lãnh dần hiện lên sắc đỏ, trong mắt lóe lên hàn quang như hai luồng ánh sáng rạch nát đêm đen. Cốt Hồng kia toàn thân run lẩy bẩy, cảm nhận rõ rệt sát ý và khí lạnh từ đối phương, trong lòng thầm kêu không ổn, đi chết đi. Lý Vân Tiêu bất ngờ quát lên một tiếng, cả biển trời dường như trầm xuống, mọi người đều chấn động trong lòng. Xa xa một nam tử khôi ngô cũng mở to mắt lộ vẻ khiếp sợ. Lý Vân Tiêu hóa thành ba đạo tàn ảnh, đồng thời đâm ra ba kiếm, một kiếm mang theo kiếm ý bất diệt, khiến cho thiên địa run rẩy. Ba kiếm như khổng tức xòe đuôi rồi hợp lại thành một. Hàn khí và kiếm ý ngưng tụ trên lãnh kiếm băng xương, kiếm quang vang phóng tận chín tầng trời, kiếm trảm tinh thần. Một kiếm chém qua bầu trời như muốn xé toạc cả phòng trời. Trong khoảnh khắc, hàn ý vô biên và sát khí ập đến khiến Cốt Hồng tái mặt. Hắn không dám giữ lại chút nào, toàn bộ lực lượng lập tức bùng phát, chân linh biến thân. Khi Lý Vân Tiêu tung ra ba kiếm, Cốt Hồng hoảng hốt thối lui, trong lòng phong cách cổ xưa từ huyết mạch của hắn trào ra ngoài làn khắp cơ thể. Trên da của hắn xuất hiện phù văn cổ quái sáng đực, dần hiện ra sắc đỏ. Phía sau xuất hiện hư ảnh chân linh vân xanh, từ từ nhập vào trong thân thể hắn. Hư ảnh dung hợp, phù văn biến mất, hóa thành từng phiến lân sắc, trừ sắc bao phủ toàn thân. Phía sau hắn bỗng mở ra đôi cánh trắng mốt, lồng chìm như đao, tỏa ra hàn khí lạnh buốt. Gương mặt của Cốt Hồng vặn vẹo vì đau đớn, trên trán mọc lên từng khối màu xám tro lan khắp đỉnh đầu. Hư ảnh cuối cùng hoàn toàn dung hợp, hắn mở tỏ mắt, ánh mắt lạnh như băng, hung hăng nhìn về phía kiếm ý đang chém xuống. Hai tay giao nhau trước người, lần viễn toàn thân đỏ rực như cháy, đôi cánh phía sau cũng hóa thành màu đỏ sậm. Trên người của hắn tỏa ra khí tức kinh khủng, sau lưng cương tụ thành một thanh đao đỏ rực chém xuống dữ dội. Thái Nguyên Chí Nhận. Một đao được tung ra, chân nguyên chí thân từ thân thể của hắn xoáy lên dữ dội. Khí thế toàn thân như thần linh giáng thế, đạt đến đỉnh phong. Cạch, cạch. Bầu trời trung chuyển vỡ nát, biển trời trở nên hôn ám như ngày tận thế. Trong hỗn độn chỉ còn đao quang và kiếm khí như mặt trời bạo liệt. Vô số những tia sáng bắn ra bốn phía. Trước sức mạnh diệt thế, tất cả đều thấy bản thân nhỏ bé và vô lực. Cùng lúc đó tại Bắc Hải, Định Thiên Thành, trong phủ thành chủ, Lục Các sừng sững, xung quanh đã tụ linh trận hút linh khí không ngừng. Tuy linh khí vẫn sung túc, nhưng khắp phủ lại yên ắng lạ thường, như bị tà khí bao phủ. Người thật sự không muốn sống nữa. Ta là thánh vực chấp pháp sứ, nếu người giết ta, thiên hạ này sẽ không còn chỗ cho người dùng thần. Trong một đại điện, Một nam tử toàn thân đẫm máu không ngừng lùi lại. Trên người hắn đầy những hoa văn đen quỷ dị, không ngừng ăn mòn cơ thể, khiến cho hắn cực kỳ đau đớn. Nhưng điều khiến cho hắn sợ hơn chính là thanh niên trước mắt. Gã kia tỏa ra khí tức tàn ác, chậm rãi tiến lên, miệng nhếch cười lạnh. Tử thánh vực cả, rất tốt. Thân ảnh của thanh niên kia lóe lên, một luồng hắc quang xẹt qua. Ngay sau đó, hắn đã đứng trước mặt chấp pháp sử, tung ra một trường. Chấp pháp sử hoảng loạn, biết đối phương cực kỳ đáng sợ, liều mạng đánh ra song quyền, đánh trúng những điểm yếu trên cơ thể đối phương. Cơ thể thanh niên bị xuyên thủng bởi kinh khí, nhưng chỉ tuôn ra một đoàn hắc viêm rồi nhanh chóng khôi phục lại. Trường của hắn cũng đánh vào thân thể của chấp pháp sử. Chấp pháp sử mở to mắt kinh hãi, một luồng hắc khí lập tức lan ra khắp người, sắc mặt vặn vẹo rồi trở nên đờ đẫn. Sau đó ánh mắt hiện lên vẻ yêu dị. Thuộc hạ tham kiến chủ nhân. Thương thế trên người của hắn lập tức khỏi hẳn, thực lực còn mạnh hơn trước. Hắn quỳ xuống, gương mặt tràn đầy hưng phấn. Bên cạnh thành chủ Định Thiên Thành, người cũng toàn máu tươi, há hốc mồm kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Thanh niên kia cười khẽ. Không tệ, sự tâm muốn biết toàn bộ tư liệu về thánh vực trong đầu của ngươi. Chương 1984. Chấp pháp sự vội vã hưng phấn nói. Chủ nhân chỉ cần nuốt ta sẽ biết toàn bộ những gì ta biết. Nam tử trẻ tuổi kia một trường ấn lên đầu hắn. Chấp pháp sử lập tức hóa thành một đạo hắc viêm bị hắn hút sạch vào cơ thể. Sắc mặt của nam tử bắt đầu biến hóa, như có một tầng mây đen lướt qua trên gương mặt rồi nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn. Cửa vào thánh vực hóa ra ở chỗ đó. Đôi mắt của hắn sáng ngời, tự như đã tìm được đáp án mình cần. Thanh chủ Định Thiên Thành cười thảm. Người điên rồi, người thật sự điên rồi. Người còn muốn đến thánh vực tìm đường chết. Cũng tốt, sẽ có người thầy ta báo thù thôi. Hắn cười lên điên cuồng, nhìn thi thể đầy đất. Lúc này trong phủ thành chủ, ngoài hắn ra, tất cả đều đã chết sạch. Nam tử kia nhìn hắn lạnh nhạt nói. Cũng được, thực lực của ngươi không tệ, làm lương thực cho ta cũng không uổng. Hắn giơ tay chuẩn bị kết liễu tính mạng của thành chủ, thì đột nhiên sắc mặt đại biến, kinh hãi quay nhìn về phía biển rộng. Lực lượng này... Thành chủ Đỉnh Thiên Thành cũng cảm nhận được ba động từ phía biển xa xa truyền đến. Hiển nhiên có cường giả đang thi triển vũ lực ở nơi xa. Một luồng hắc mang lóe lên trong đại điện. Nam tử lập tức biến mất. Thành chủ ngẩn ngơ một lúc, kinh ngạc nhìn thi thể khắp nơi, nhưng không tin mình còn sống. Hồi lâu sau mới dần dần lấy lại tinh thần, trong mắt tràn đầy bi phẫn và phẫn nộ. Hóa thành một đạo quang mang rời khỏi đại điện. Lúc này cách Đỉnh Thiên Thành vài nghìn dặm trên biển rộng. Đạo kiếm giữa ánh sáng chém rách trời đất. Trong biển trời ngoài ánh sáng chỉ còn bóng tối. Trong quang ảnh ấy, một đôi mắt sắc lạnh quan sát xung quanh, ánh lên tia hung tàn. Có thể ép ta thi triển trần linh biến thân, người cũng đủ kiêu ngạo đấy. Nhưng với đại lực lượng khủng bố này, thân thể loài người rác rưởi như ngươi có thể trông đỡ bao lâu? Nhưng ta cũng không muốn người chết dễ dàng như thế. Cố Thông phủ vũ đôi cánh đỏ thẫm, một đạo hồng quang lóe lên, thân ảnh của hắn lập tức biến mất trên bầu trời. Để ta xé xác ngươi dưới cơn giận của ta. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở một vùng tối tăm không ánh sáng. Cánh tay hóa thành xích đao, lăng không chém xuống, xé toạc bầu trời đêm. Ngay khi hắn xuất chiều, trong bóng tối đột nhiên hiện lên một đôi mắt quỷ dị, khiến cho hắn cả người run rẩy thất thanh. Từ trong bóng tối truyền ra giọng nói lạnh lùng của Lý Vân Tiêu. Trần linh biến thân đã biến cái miệng to hơn sao? Quả thật là tuyệt kỹ lợi hại. Đôi mắt kia lóe lên rồi biến mất, sau đó xuất hiện một mảnh tinh không lấp lánh như bầu trời đêm rực rỡ. Làm sao có thể chứ? Giữ uy lực như thế, người làm sao vẫn bình yên vô sự được? Trong lòng Cốt Hồng tràn đầy kinh hãi, không cách nào giữ được bình tĩnh. Hơn nữa trong đêm tối, vô số vì sao hội tụ thành một điểm. Từ đó một thanh kiếm trắng nõn xuất hiện, không ngừng phóng to trong mắt hắn. Kiếm quyết tinh diệt. Giọng nói của Lý Vân Tiêu vang lên, không còn giận dữ hay bằng lãnh như trước, chỉ còn sự bình thản cực độ. Chính sự yên tĩnh này càng khiến cho Cốt Hồng kinh hãi. Trái tim của hắn dần trầm xuống. Phanh! Cánh tay hóa đạo của Cốt Hồng bị đánh nát dưới một kiếm ấy. Kiếm ý lạnh lẽo không mang chút nhiệt độ, lăng không đâm thẳng về phía ngực hắn. Cốt Hồng vỗ mạnh hai cánh, chắn ngang trước người. Bang, bang, bang! Điện quang và hỏa hoa nảy ra, không gian chấn động, kiếm ý cũng bị vặn vẹo dữ dội. Lục phủ trừ đạo cũng bị thủy đàm sắc kiếm ý nghiền nát. Thanh kiếm bằng sương cuối cùng dừng lại ngay trước ngực hắn. Cố Đồng kinh hãi nhìn thanh kiếm trắng toát, cảm nhận hàn khí lan tỏa từ thân kiếm lạnh đến thấu xương. Bóng tối tàn dần, Lý Vân Tiêu hiện thân, tay cầm kiếm, mặt lạnh lùng. Dù không nhìn thấy thương tích, nhưng hơi thở của hắn đã trở nên hỗn loạn, cho thấy tiêu hao vô cùng lớn. Cố Đồng trầm giọng, người rất mạnh, vượt ngoài dự liệu của ta, nhưng cuối cùng kẻ chiến thắng vẫn là ta. Hắn mặt mày dữ tợn, há miệng phun ra một luồng thành sắc quang mang. Khoảng cách gần như thế, thành vàng bắn nhanh như chớp, toàn bộ do hàng vạn sợi tơ nhỏ như tóc cấu thành. Lý Vân Tiêu đồng tử co rút, một luồng hắc mang bốc lên từ người hắn, hóa thành ma thiên áo giáp bao bọc toàn thân. Bang bang bang, vô số thành vàng như mưa rơi rào rào xuống giáp trụ. Những thành quang nhỏ bé này quay quanh hắn, liên tục tìm cách xuyên qua các lớp hắc mang bảo vệ. Chỉ trong vài lần hô hấp, toàn bộ thanh thư đã chui vào trong ma khí, bề mặt áo giáp cuồn cuộn mà diễm. Gương mặt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ cổ quái, kiếm thế xoay chuyển rút khỏi cánh tay đối phương, tung liên hoàn hỏa hoa lùi lại mấy chục thước. Cô Thống không đuổi theo, chỉ lộ vẻ trầm trọng. Bị thanh thư phụ thể, sinh tử của ngươi này do ta định đoạt, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng. Hắn thu hồi lông vũ, hai tay bấm chú ngữ, nhưng sắc mặt lập tức biến đổi, tràn đầy kinh ngạc. Lý Vân Tiêu thì vẫn bình thản. Trần Linh biến thần đúng là lợi hại, câu nào phun ra cũng mạnh hơn câu trước. Hắn giơ tay niệm chú quát lên một tiếng, ma thiên khải đột nhiên to ra bảy trượng, từ sắc ma viêm hiện ra chân thần giáp trụ, vô số sâu bọ thành sắc trên bề mặt bị đánh bay ra, không con nào có thể xâm nhập được thân thể của hắn. Chương 1985. Lúc này, đám thanh thư bị đánh bay ra đều trở nên rũ rượi như mất đi tinh thần, bay loạn trên không trung. Cốt Hồng kinh hoàng thất thanh, sao lại như vậy? Thanh thư của ta không gì không thể phệ, dù ta cửu giai huyền khí cũng có thể đục lỗ xuyên qua, ngay cả cửu thiên đế khí cũng không làm tổn thương nổi, vì sao lại như vậy? Ánh mắt của hắn lộ rõ vẻ không thể tin. Xa xa nam tử khôi ngô sắc mặt trầm trọng, hơi thở dần trở nên nặng nề, nguyên lực trong cơ thể chấn động như muốn bộc phát. Cốt Hồng cùng đám thanh thư tâm thần tương liên như là huyền khí bản mệnh vậy. Giờ hắn cảm nhận rõ ràng đám giỏi bọ này đang suy yếu, gần như không thể gượng dậy. Nhưng điều hắn không biết là trong lòng của Lý Vân Tiêu cũng chấn động không kém. Mà khi vốn ăn mòn vạn vật lại trùng kích như thế, lẽ ra là vừa chạm vào phải tan biến. Vậy mà chúng bị ma thiên khải từ chối suốt thời gian dài vẫn không tiêu tán, chỉ có vẻ mỏi mệt chút. Điều đó cho thấy đám trùng này thật sự đáng sợ. Chết tiệt, ta không tin. Cô Thồng nổi giận, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu không tan giữa không trung, trực tiếp bao phủ lấy đám thành thử. Đồng thời, hắn bấm niệm thần chú, điều khiển chúng. Đám trùng này vốn ký sinh bên trong thân thể hắn. Lúc này hấp thu huyết dịch, ánh sáng rực rỡ, phấn chấn lạ thường, giống như là phi trùng dưới ánh mặt trời, hóa thành luồng thanh khí bay vòng tròn rồi lao về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, mi tâm lóe lên, ảo ảnh vượng hoàng, một mảnh mây đỏ tràn ra, trong chớp mắt đã hóa thành biển lửa rồi. Trên không trung, một đạo thiên phượng hư ảnh bay lượn, phát ra tiếng hót ngân vàng. Trong lòng của Cốt Hồng chấn động kịch liệt, thiên phượng vừa cất tiếng khiến chân linh huyết mạch trong cơ thể hắn run rẩy, đó là nỗi sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn. Nam tử khôi ngô cũng đại biến sắc mặt, kinh hãi nói, thượng cổ thiên phượng. Khi tâm thần hai người còn rung động, đám thanh thư đã bị phượng hoàng thân hỏa thiêu đốt, phát ra tiếng nổ đùng đùng, từng con bị thiêu rụi thành tro. Quả nhiên là thiên phượng chi hỏa. Cơ thể của Cốt Hồng run lên dữ dội, lần phiến trên người dựng đứng, khuôn mặt vặn vẹo. Một đạo hư ảnh mờ nhạt từ người của hắn tràn ra, chính là chân linh xuất vân. Dưới tiếng phượng hót, toàn thân của nó run rẩy sợ hãi. Lý Vân Tiêu không ngờ phượng hoàng thân hỏa lại hiệu quả đến vậy. Một số thanh thư may mắn chưa bị thiêu cháy liền bỏ chạy về phía biển rộng. Năm đệ tử Diệu Huyền Tông trợn mắt há mồm rồi mừng rỡ như điên. Chỉ cần Lý Vân Tiêu chiến thắng, bọn họ có thể sống sót. Ai nấy đều âm thầm cầu khấn. Đột nhiên mặt biển đổ tung, một luồng khí tức khủng bố bốc lên. mọi người biến sắc. Một đạo hồng quang từ giữa sóng biển lóe lên, cuốn phăng toàn bộ thanh thư, trong chớp mắt đã biến mất không dấu vết. Tất cả đều ngây ra nhìn về phía biển. Một băng ma khổng lồ trồi lên, hai mắt đỏ rực như chuông đồng nhìn chăm chăm mọi người, sát ý tràn đầy. Nam tử Khôi Ngô giật mình, thất thanh: "Thường linh Bích Kim Thiềm, sao lại có dị chủng này ở đây?" Lý Vân Tiêu cũng chấn động nhìn xuống. Trong lòng biển, một con kim thiềm khổng lồ lơ lửng, cao chừng 7-8 trượng. Trên đường còn nhô ra các túi thịt màu kim sắc, hai mắt đỏ như máu phát ra hung quang. Đây không phải là Bắc Hải độc thiềm thông thường, mà là một tồn tại cường đại hơn nhiều. Cốt Hồng thảm thiết thét lên, hư ảnh xuất vân thú liên tục trồi ra từ cơ thể hắn, run rẩy những con thiềm thư đang ăn sống giỏi bỏ ký sinh của hắn. Sự đau đớn không từ thân thể mà còn từ linh hồn khiến cho hắn suy sụp. Cuối cùng xuất vân hư ảnh xé toạc ra khỏi người Cốt Hồng, tan biến giữa không trung. Hắn lập tức trở lại trạng thái bình thường, tái nhợt, yếu ớt, mạch máu hiện rõ dưới da. Thân hình của hắn lảo đảo rơi xuống biển. Dưới mặt đất vang lên tiếng kêu. Thiềm thư há miệng, đầu lưỡi đỏ như điện chớp vươn ra định nuốt lấy Cốt Hồng. Mọi người nín thở, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Một cường giả như vậy lại bị cóc nuốt sống sao? Một tiếng hừ lạnh vang lên. Nam tử Khôi Ngô dẫm nhẹ chân phải, một đạo lam quang chém thẳng về phía thiềm thử. Tốc độ nhanh đến khó tin, đồng thời thân hình hắn cũng biến mất khỏi mặt biển. Thường linh Bích Kim Thiềm cảm nhận được nguy hiểm, lập tức thu hồi lưỡi. Ba một tiếng phá sóng phóng lên, thân thể khổng lồ bay vút giữa biển như tảng đá khổng lồ. Đệ tử Diệu Huyền Tông cảm thấy như bầu trời bị che phủ hết. Trên không trung lóe lên ánh sáng, Nam tử Khôi Ngô hiện ra phía trên thiềm thử, lạnh lùng nhìn xuống, nở nụ cười nhạt. Hắn vung tay chụp về phía không trung, bầu trời rung chuyển, dưới ngón tay hắn không gian vỡ nát, từ trong đó hiện ra một ngọn núi nhỏ bay thẳng về phía miệng thiềm thư. Lý Vân Tiêu kinh ngạc chăm chú nhìn ngọn núi. Trên núi có cây cối, hoa cỏ, đầy đủ địa hình sơn lâm, chìm buồng bay loạn. Đây là một ngọn núi thật sự. Hắn bỗng thấy ra đầu tê dại, gần như hét lên: "Di sơn đào hải!" Loại thần thông này chỉ nghe trong thần thoại, vậy mà lại xuất hiện ngay trước mắt. Thường linh Bích Kim Thiềm nhận ra không ổn, nhưng đã không kịp né. Nó rít lên hai tiếng, lưng co lại, toàn thân hiện lên hoa văn kim sắc và xanh biếc như thu hết sức mạnh vào trong. Miệng đó phát ra ánh sáng rực rỡ đủ màu, một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ phóng về phía ngọn núi đang bay tới. Chương 1986. Ngọn núi nhỏ trong quá trình rơi xuống không ngừng phóng đại, gần như đạt tới 1/10 kích thước bản thể, che kín miệng của thiềm thử. Lờ mờ trên sườn núi còn có thể thấy rõ bóng dáng phi điểu tẩu thú, tất cả đều hiện vẻ hoảng loạn như cùng chìm trong nỗi sợ hãi. Thường linh Bích Kim Thiềm há miệng, đầy năng lượng cuồng bạo đớp tới, lập tức đánh nát sơn thể, biến nó thành vô số đá vụn bắn tung tóe. Nhưng sơn thể sau khi bị phá hủy lại liên tục phát nổ trong miệng, những khối cự thạch rơi vào nhét đầy miệng thiềm thử, khiến cho nó không phát ra được tiếng, chỉ nghe âm thanh khàn khàn ô ô. Không chỉ như thế, những cự thạch sau khi nổ tan dường như đã khôi phục về hình dạng ban đầu, rơi như thác nước từ 9 tầng trời xuống, đập trúng thân thể nó khiến đầu óc nó quay cuồng. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng, thường mình Bích Kim Thiềm vùng vẫy giữa không trung. Cự thạch trong miệng nuốt hơn phần nửa, cơ thể đó to ra gấp đôi, bụng bị phình to đến mức nhổ ra những gờ sắc cạnh. Cuối cùng thường đình Bích Kim Thiềm rú lên đau đớn, không chịu nổi sức ép từ cự thạch, trực tiếp rơi từ trên trời xuống. Phía dưới đệ tử Diệu Huyền Tông thấy một cái bóng lớn từ trên cao áp tới, sợ hãi vội vã bay tản ra bốn phía. Nước biển bị đánh văng ra, từng mảnh đá vụn vẫn tiếp tục rơi xuống, phủ lên thân hình thiềm thư, không biết nó đã lẩn trốn đi đâu. Nam tử Khôi Ngô nhìn thấy thường đình Bích Kim Thiềm biến mất, hừ đánh một tiếng, ngẩng đầu nhìn Lý Vân Tiêu. Trong ánh mắt của hắn ánh lên sự tàn khốc. Ánh mắt của hắn vừa nhìn tới, Lý Vân Tiêu liền cảm thấy không gian xung quanh như bị phong tỏa, sắc mặt lập tức đại biến. Nam tử Khôi Ngô cất giọng: "Người đã đả thương thiếu chủ, ta không giết ngươi, nhưng phải theo ta quay về." Lý Vân Tiêu trầm mặt, toàn thân đề phòng. Với thần thông vừa rồi, hắn nhận ra đối phương tuy chưa hẳn là cửu tinh đỉnh phong, nhưng cũng gần đến mức đó. Một kẻ như vậy đủ để xưng bá thiên hạ, vậy mà chỉ là tay sai cho người khác. Khoảnh khắc này hắn càng cảm nhận rõ nỗi khó xử của Hải Hoàng. Vân Sinh nhất tộc quả thực mạnh vượt ngoài tưởng tượng. Diệt tà ư, chẳng lẽ ngươi cũng là thân thể chân linh, cái miệng thật lợi hại. Lý Vân Tiêu lạnh lùng đáp, vẻ mặt tràn đầy ngạo khí. Sắc mặt của nam tử khôi ngô trầm xuống quát lớn, người đi hay để ta bắt. Lý Vân Tiêu cười lạnh, đi, nếu ngươi thả người đang giữ, ta có thể đi cùng ngươi. Sau khi nhận ra sự đáng sợ của Vân Sinh nhất tộc, Lý Vân Tiêu càng quyết tâm phải giết chết Cốt Hồng. Một kẻ như vậy mà còn ở lại Hải Chi xâm lâm thì thật sự là hiểm họa khôn lường. Muốn chết à? Nam tử khôi ngô giận dữ tung một cước giữa không trung. Từ mũi chân hắn phát ra quang mang, hóa thành một tấm quang võng như mạng nhện lan rộng trên trời. Sau đó định bắt sống Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười lạnh, cuồng vọng thật. Ngươi là nô tài, dù mạnh đến mấy thì suốt đời vẫn chỉ là kẻ dưới tay người khác. Số mệnh đã định sẵn là như vậy. Trong tay của hắn kiếm quang lóe lên, liên tục xuất ra ba kiếm. Kiếm thứ nhất bình thường, kiếm thứ hai nhanh như chớp, kiếm thứ ba kỳ ảo khó lường, chém thiên, chém địa, chém người. Ba đạo kiếm quang xé rách lưới sáng, sau đó bay ngược trở lại, lao về phía nam tử khôi ngô. Không biết thời thế. Nam tử khôi ngô giận dữ, tay phải nắm lại, tung ra một trảo. Trong lòng bàn tay hắn hình thành vòng xoáy, khiến không gian vặn vẹo. Ba đạo kiếm quang lập tức bị hút vào trong. Lực xoáy không dừng lại, phạm vi hơn 10 trượng bị cuốn vào hỗn loạn. Một điểm sáng nơi lòng bàn tay hắn bắt đầu lóe lên. Lý Vân Tiêu cũng biến sắc. Không gian xung quanh bị kéo siết chặt, không thể thuấn di, cũng không thể hóa thành lôi độn. Dưới sự khống chế của đối phương, hắn từ từ bị hút về trung tâm vòng xoáy. Trong tay của nam tử khôi ngô, ánh sáng càng lúc càng chói. Một thanh chiến đao to lớn xuất hiện, mặt đào đen nhánh lóe sáng u quang. Lý Vân Tiêu hiểu rõ, đối phương đang chờ thời cơ, chỉ cần hắn mất kiểm soát, chiến đao kia sẽ lập tức bổ xuống. Rõ ràng là đối phương đã muốn giết hắn. Đã vậy, Lý Vân Tiêu quát khẽ, dư âm bị tầm bùng lên thế giới chi lực, tỏa ra một mảnh bạch quang. Địa thế khôn, hậu đức tái vật. Đại địa chi lực ngưng tụ từ trên trời giáng xuống, khiến thân thể hắn như một cây đinh cắm chặt vào trong vòng xoáy, lập tức dừng lại. Mi tâm của nam tử khôi ngô khẽ giật, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh. Lý Vân Tiêu giơ tay, vô số điểm đen bay ra từ lòng bàn tay, mỗi một điểm đều ẩn chứa phong hỏa chi lực cực mạnh, bắn ra khắp bốn phương. Những hắc bào tử này lao vào trong vòng xoáy, thân hỏa bốc lên dưới tác dụng của gió, thiêu đốt cả một vùng trời đỏ rực. Từ xa nhìn lại như biển lửa cuồn cuộn bốc lên, thiêu đốt cả bầu trời, khi nóng lan tỏa khắp bốn phía. Dưới mặt đất, đệ tử Diệu Huyền Tông kinh hãi, ánh lửa chiếu đỏ mặt mũi, trong lòng bọn họ trào dâng nỗi khiếp sợ khó tả. Có không ít người còn nhớ, vài năm trước, Diệu Huyền Tông từng ra lệnh truy sát Lý Vân Tiêu, khi đó hắn chỉ là một nhất tình vũ tôn mà thôi. Còn hiện tại, thần thông của hắn đã có thể khuấy đảo thiên địa, vượt xa cả cửu tình vũ đế thông thường. Nam tử khôi ngô sắc mặt trầm hẳn xuống, trong biển lửa mênh mông, vô số hắc tử tuy không thấy rõ, nhưng chắc chắn vẫn ẩn nấp, sẵn sàng phát động công kích bất cứ lúc nào. Đặc biệt trong biển lửa dần dần hiện lên hình thái của một thiên phượng, khiến cho hắn cực kỳ kinh hoàng. Từ thời cổ đại, Vân Sinh nhất tộc vốn là một bộ tộc phụ thuộc của thiên phượng. Hắn thân thuộc chủng tộc ấy, giờ lại đối đầu với thiên phượng, thực sự là chênh lệch quá lớn. Trước 1987, tuy rằng tu vi cực cao giúp hắn đứng vững dưới uy áp cường đại, nhưng nỗi sợ hãi truyền thừa từ huyết mạch khiến trong lòng hắn dâng lên cảm giác bức bối và run rẩy. Trước tiếng hót của thiên phượng, hắn hận không thể quay đầu bỏ chạy. Lý Vân Tiêu phóng xuất đại ngạc ngư, hóa ra pháp tướng kim thần. Mỗi cánh tay đều nắm huyền khí, đồng loạt đánh vào vòng xoáy. Tâm lực trào dâng áp về phía nam tử khôi ngô. Một trong các cánh tay mở hộp kiếm, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm lập tức bay ra. Trong nháy mắt hóa thành một bức kiếm đổ lấp lánh như tinh thần điểm tô bầu trời. 24 thanh kiếm lóe lên hàn quang, không cần tỏa ra kiếm khí. Đồng thời kiếm đổ cũng thay đổi theo lực xoáy, dẫn dắt vô số kiếm phù hội tụ. Nhưng vẫn không rơi vào vòng xoáy. Nam tử khôi ngô kinh ngạc, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Kiếm đổ kia phức tạp vượt xa tưởng tượng. Mỗi lần biến hóa đều dẫn động hàng vạn, hàng nghìn kiếm phù, như thể xoay theo vận chuyển của hắn. Không ổn rồi. Trong lòng của hắn thầm cảnh báo, tuy những thủ đoạn đó chưa thể uy hiếp hắn, nhưng hiện tại hắn còn đang mang theo Cốt Hồng. Dưới lực lượng cường đại như vậy, không mà bảo vệ an toàn cho y. hắn bất ngờ siết chặt nắm ngón tay phải, lực xoáy trong khoảnh khắc ngưng tụ, biển lửa trên trời lập tức chia tách, hắc tử đồng loạt trồi lên. Thiên thủ bá đao, đại phủ, hoàng triêu trung cùng các loại huyền khí đều khựng lại trong khoảnh khắc. Ngay cả kiếm đầu trên không trung cũng bị ảnh hưởng, hàng vạn kiếm phủ nhưng ngưng lại, thời không như đông cứng. Huyền phong đao, nam tử khôi ngô tung trường đao dài mấy trượng, đao khí tà dị tựa như ngân hà cuồn cuộn đảo lộn âm dương thiên địa. Ánh đao hiện ra lóa mắt, lực lượng mênh mông khổng lồ nổ tung không khí, không gian bị chấn đến méo mó, từng vòng xoáy khuếch tán ra xa. Tất cả huyền khí và hắc tử trên trời đã bị đao khí áp chế, vỡ vụn thành từng tia, lưu tình bắn khắp nơi. Thiên phượng hư ảnh cũng bị bột đào phá tan, hỏa vân đầy trời theo đó biến mất. Lý Vân Tiểu biến sắc, tâm niệm chuyển động, kiếm phù và 24 thành Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đồng loạt chém xuống, lao vào đao mang, dấy lên một trận giao chiến mãnh liệt. Kiếm phù bị đao khí nghiền nát, hóa thành kiếm quang tung hoành, có không ít rơi xuống biển, khiến sóng lớn dâng trào. Đệ tử Diệu Huyền Tông hoảng loạn né tránh, sợ đến hồn phi phách tán. 24 thành Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cũng bị đánh tan, hóa thành pháo hòa bắn khắp không trung. Lý Vân Tiêu kết ấn liên tục, phía sau hiện ra một hắc động, dần hóa thành chân ma cự linh, sừng sững trên biển rộng. Ma trường lật lên tạo thành một vòng xoáy đen như mực. Hai tay của hắn liên tục biến hóa, huyền khí bị đánh văng cũng quay trở lại, rơi vào vòng xoáy như nguyên liệu nấu ăn ném vào nồi. Từng luồng ma diễm kinh người bốc lên. Sát khí trên mặt nam tử khôi ngô càng lúc càng đậm. Một đao vừa rồi đã đánh tan thiên phượng hư ảnh, khiến trong cơ thể hắn huyết mạch bị áp chế, lệ khí bùng phát. Hắn một tay bảo vệ cốt hồng, tay kia cầm chiến đao, từng bước bước tới giữa không trung. Mỗi bước đều làm bầu trời chấn động. Thân thể khôi ngô của hắn bắt đầu biến hóa, ra chuyển thành màu nâu đỏ, có dấu hiệu yếu hóa rõ ràng. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái nhợt, lúc này nguyên lực còn lại không nhiều, mà viêm tuôn ra khắp thân. Hắn thét lớn, lòng bàn tay của cự ma trần linh lóe lên hắc quang, hóa thành vòng xoáy hắc sắc đẩy tới trước. Con ngươi của nam tử khôi ngô co lại, trên đao vạch trà lãnh màng tuyết trắng chém thẳng xuống. Đạo khí chém ngang trời như xé mây lộ ra mặt trời, nhập vào ma vân bổ nó thành hai nửa. Vô số hắc ma khí trào lên, không tiêu tán mà bám vào lên hơn 10 kiện huyền khí, hóa thành từng ma đầu rống giận lao về phía nam tử khôi ngô cắn xé. Hắn cả kinh, vội giơ đao bảo vệ trước người, hiện ra một vòng quang mang che chở bản thân, tránh tổn thương đến cốt hồng. Ma đầu đánh vào thanh quang lập tức nổ tung. Chỉ những ma đầu bám vào huyền khí mới tiếp tục công kích, phần còn lại bị đánh văng ra. Lý Vân Tiêu hơi sững sờ. Theo tu vi gia tăng, ma khí dường như cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Nam tử khôi ngô mặt lạnh như băng, vùng đao xoay tròn đẩy lùi ma khí, rồi giơ tay siết chặt ngũ chỉ, lật tay hướng xuống. Bầu trời trung chuyển, một ngọn núi đen khổng lồ hiện ra trên đỉnh đầu Lý Vân Tiêu, từ trên cao đè xuống. Sắc mặt của hắn đại biến, hoảng hốt kêu lên, di sơn đào hải. Một bóng đen khổng lồ lao xuống, ngọn núi còn chưa tới đã khiến không khí bị ép nặng, uy thế ngút trời khiến cho Lý Vân Tiêu nghẹt thở. Hắn lập tức hóa pháp tướng kìm thần, bắt đầu sáu tay, ánh vàng rực rỡ, đồng loạt trợn mắt, miệng gầm vang. Trên người bốn môn mở ra, lực lượng vô tận tràn khắp toàn thân, sáu tay lại càng thêm cường tráng hơn. Đồng thời mi tâm của hắn lóe sáng, từ trong giới thần bi triệu hồi rất nhiều cường giả, bất kể thực lực mạnh yếu. Không ít người vừa xuất hiện đã cảm thấy toàn thân bị áp chế, bị đế khí và sơn thế đè nặng khiến sắc mặt tái xanh. Đoạn Việt hoảng sợ la lên, tiểu tử, người không thể tìm địch nhân bình thường một chút sao? Lúc này hắn đã là cao giai vũ tôn, nhưng dưới uy áp vô biên vẫn cảm thấy khiếp sợ. Lý Vân Tiểu quát lớn, bớt nói nhảm đi, mọi người hợp sức ngăn ngọn núi này lại, đây là một ngọn núi thật sự đấy. Chương 1988, cái gì? Mọi người giật mình kinh hãi. Nhìn kỹ thì đây không chỉ là một ngọn núi thật sự, mà trên thân núi còn truyền đến áp lực linh lực mãnh liệt, uy lực thậm chí còn vượt cả chân sơn. Tất cả đều lạnh toát mồ hôi, không dám chậm trễ, lập tức đồng tâm hiệp lực xuất chiêu, thét lớn thi triển các loại tuyệt kỹ. Một luồng nguyên lực ánh sáng bùng lên, giống như một cây nấm khổng lồ lơ lửng giữa không trung, chống đỡ ngọn núi đang rơi xuống. Tốc độ rơi của sơn thể nhất thời chậm lại, Nam tử khôi ngô lập tức biến sắc, còn người co rút, khí sắc trên mặt trở nên âm trầm. Hắn siết chặt chuôi đao, đao khí bùng phát mãnh liệt, từng đạo đao mang tỏa ra thành vòng tròn xoáy. Lý Vân Tiêu cũng tung sáu cánh tay vững như trụ trời, đồng loạt hướng về phía sơn thể quát lớn: "Tiểu Xuyên, một kiếm phá núi đi!" Hiện giờ hắn hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể để cứng đối cứng. Nếu đang trong trạng thái toàn thịnh, chỉ cần một kiếm lãnh kiếm bằng xương là có thể chẻ đôi ngọn núi này. Mặc Tiểu Xuyên sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lóe lên tia kiên định, lại nói: "Được!" Phanh! Thiên trụ đạo ma kiếm từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một thanh kiếm dài hơn 10 trượng, ngay lập tức chặn ngang dưới sơn thể. Hai tay của Mặc Tiểu Xuyên bấm niệm pháp quyết, thanh cự kiếm lập tức thu nhỏ lại rơi vào trong tay hắn. Hắn nhắm mắt niệm thần chú, từng đạo pháp quyết đánh lên thân kiếm, mỗi lần đánh xuống đều làm cho hắn bắn ra ma hà cổ tự, kèm theo là sát khí mãnh liệt, dường như đang dần giải phòng ấn trong kiếm. Lý Vân Tiểu khẽ động tâm, hắn biết bên trong thanh kiếm này phong ấn một tan hồn linh khí thuần khiết, nhưng không rõ Mạc Tiểu Xuyên đã điều khiển được đến mức nào. Ác Linh mở trừng mắt bất ngờ nói: "Cho người chém một kiếm cũng lâu như vậy, để ta bổ một búa còn nhanh hơn." Hắn bay ra từ dưới sơn thể, khiến mọi người lập tức cảm thấy áp lực tăng vọt, tưởng chừng như bị nghiền nát đến tận xương. Tân Thần vận dụng toàn lực, gần sành nổi lên gao lớn: "Người đồ tử long này chọn là muốn danh công mà." Ác Linh cười hành hạch: "Để ta phá núi cho mà xem này." Trong mắt của hắn hiện lên tia sáng hung bạo, cây búa trong tay gào thét lao về phía ngọn núi. Trận núi chấn động, phủ số đa vụn bắn tung, một cái nứt lớn xuất hiện trên thần núi. Áp lực tức thì giảm bớt phần nào, nhưng lại nhanh chóng đè ép trở lại. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Ngay lúc này, một đạo kiếm quang màu ngọc bích xé gió bay lên, chém thẳng vào khe nứt. Toàn bộ sơn thể lập tức bị chẻ đôi, vỡ tan làm hai mảnh. Hết tập 229.